Mới yên tĩnh tí, ai lại đang đuổi gà ngoài sân chạy toán loạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV nha. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bộ Vũ Động Càn Khôn các bạn ơi. Đang đoạn gay cấn, một đêm duy nhất, chỉ một đêm nay. Cái gì vậy? Gà đuổi người hay người đuổi gà? Dán nè. Rồi. Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Chương Long Tranh Hổ Đấu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Động là cuối cùng là cũng được đánh nhau với Lâm Lang Thiên và nó vô cùng căng thẳng hấp dẫn, vì vậy là mình xin phép được hút nốt ba hơi thuốc. Nhẽ ra là phải hút xong thì mới bật trực tiếp lên, nhưng mà mình bật luôn để cho nó đỡ tốn thời gian. Giống như kiểu là đọc biên bản ấy, vì thời gian gấp gáp nên tôi không đọc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc nữa, mà tôi đọc luôn là biên bản sinh hoạt. Đấy, kiểu như thế, anh em hiểu không? Rồi, chúng ta đến với Vũ Động Càn Khôn nha. Sát ý lạnh thấu xương lan tỏa trên không trung, dường như nhiệt độ của đấu trường đã hạ xuống âm độ. Lúc này thì ai cũng thấy được hai người trên sàn đấu giống như lưỡng hổ tranh tài, tất có một kẻ chịu thương vong. Hơn nữa, lần ra tay đầu tiên kia của Lâm Động cũng đã bắt đầu chính thức thể hiện ra thực lực kinh người của mình, đánh tan chùm sáng nguyên lực đủ để giết chết cường giả bán bộ tạo hóa. Sức mạnh đó khủng bố đến mức nào? Mọi người nhìn dáng người không thể coi là lực lưỡng của Lâm Động với ánh mắt không thể tin nổi, bởi vì dưới cơ thể không có lực lưỡng đó lại tiềm ẩn một sức mạnh đáng sợ như núi lửa phun trào. Sức mạnh đó đủ để phá tan tất cả, làm long trời lở đất. Đương nhiên, dù Lâm Động có thể hiện sức mạnh không tầm thường, nhưng ai cũng hiểu thực lực của Lâm Lang Thiên ở trên kia vẫn chưa được thể hiện hết, thắng bại thực sự hiện giờ chưa ai có thể xác định được. Lâm Lang Thiên đứng lơ lửng trên không trung, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn, hắn vẫn nhìn Lâm Động bên dưới với ánh mắt lạnh lẽo âm u. Lâm Động nhiều lần khiêu khích hắn khiến sát ý trong lòng hắn bùng phát. Nếu người đã muốn thấy thực lực của ta, thì ta cũng vui lòng để người xem cho rõ. Thân hình Lâm Lang Thiên rung lên, nguyên lực thiên địa lập tức rừng rực mà cháy, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn lên như vũ bão. Cảnh tượng này đã tạo nên vô số ánh mắt kinh hoàng, thậm chí một số cường giả bán bộ tạo hóa cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dưới áp lực này dường như nửa bước cũng khó lòng di chuyển. Khí tức mạnh thật, cái này ít nhất là tạo hóa cảnh đại thành thì phải. Không ngờ Lâm Lang Thiên tiến bộ nhanh đến vậy, thật không hổ là một tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy, với thực lực của hắn e là không quá 2 năm có thể tiến lên tạo hóa cảnh đỉnh phong, từ đó mà xung kích niết bàn cảnh. Khí tức của Lâm Động so với hắn thì yếu hơn quá nhiều, nhưng có điều tuy khí tức không lớn nhưng lực chiến lại khá đáng kinh ngạc. Cuối cùng Lâm Lang Thiên cũng bộc phát toàn bộ khí tức mạnh mẽ của mình. Chỉ trong 1 năm, thực lực Lâm Lang Thiên quả nhiên đã tiến triển nhanh như bay, khiến người khác phải ổ lên kinh ngạc. Ánh mắt khóa chặt Lâm Lang Thiên của Lâm Động cũng hơi thu nhỏ lại, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Lâm Lang Thiên không thực sự đạt đến tạo hóa cảnh đại thành, cùng lắm chỉ là chuẩn đại thành thôi. Có điều dù vậy thì mức độ ác liệt cũng không kém tạo hóa cảnh đại thành. Trong 1 năm, từ bán bộ tạo hóa thăng lên chuẩn đại thành, Lâm Lang Thiên quả nhiên là có thủ đoạn. Dù không phải tạo hóa cảnh đại thành thực sự, nhưng ánh mắt Lâm Động cũng thoáng qua sự lo lắng. Hắn từ tạo khí cảnh bước vào bán bộ tạo hóa là nhờ vào sức mạnh thôn phệ của thôn phệ tổ phù, đồng thời khổ luyện hơn nửa năm dưới huyền âm giản mới tiến bộ được như vậy. Nhưng sự tiến bộ của Lâm Lang Thiên trong 1 năm không kém Lâm Động, xem ra là thiên tài tuyệt thế của gia tộc Lâm Thị. Lâm Lang Thiên cũng được hưởng vô số nguồn hỗ trợ, kẻ đơn độc như Lâm Động không thể so sánh được. Hơn nữa, Lâm Động còn từng nghe Tiểu Điêu nói là dường như trong cơ thể Lâm Lang Thiên có một thứ khí tức đặc biệt, có lẽ đó là bí mật lớn nhất của hắn, không thể không khiến Lâm Động phải thận trọng. Toái Thiên Đại Bi Trưởng, khí tức cuồng bạo cuồn cuộn, ánh mắt Lâm Lang Thiên lạnh như băng, không cho Lâm Động thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hai tay hắn giang ra, tấm bia khổng lồ đã hình thành trên bầu trời. Trước đó, Lâm Thanh Lâm Mộc đã thi triển chiêu này, uy lực không tầm thường. Nhưng lần này khí thế mạnh đến cực hạn, hơn nữa trên tấm bia khổng lồ kia còn có từng đợt quyền ý cuộn trào như sóng biển, khiến nguyên lực di chuyển trong cơ thể cũng bị áp chế. Môn vũ khí này được hắn dùng thì mạnh hơn bọn Lâm Thanh Lâm Mộc không biết bao nhiêu lần. trên lưng chừng trời, Lâm Lang Thiên một tay giữ tấm cự bia khổng lồ, tựa như chiến thần đội sơn nhạc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải nghẹt thở. Chết đi! Sát khí dâng trào trong mắt Lâm Lang Thiên, cánh tay vung lên, tấm cự bia được bao bọc bởi quyền ý sắc bén giống như hai ngọn núi sơn nhạc đổ ập xuống đầu Lâm Động. Uỳnh! Cự bia rơi xuống, bầu không khí lập tức nổ tung, mặt đất nứt ra vô số rãnh lớn nhỏ. Sức phá hoại này khiến không ít người phải há hốc mồm. Hừ! Lâm Động ngẩng lên nhìn tấm cự bia đang đập xuống, hừ lạnh một tiếng, bước chân ra, bàn tay hướng về quảng trường bên dưới tóm một cái. Lên! Một tiếng quát trầm đục phát ra từ cổ họng Lâm Động, bỗng chốc tinh thần lực dâng trào, quảng trường khổng lồ bên dưới rung chuyển dưới bao ánh mắt kinh hoàng, cuối cùng bay lên không. Với tinh thần lực có thể làm rung chuyển cả núi đồi của Lâm Động hiện nay, muốn nâng một cái quảng trường lên cũng không phải là không thể. Cảnh tượng này thật sự hết sức kinh người, các đệ tử nội tộc toàn thân run rẩy. Bọn chúng hiểu nếu Lâm Động cho quảng trường này đập về phía bọn chúng thì chỉ e là 7-8 phần sẽ nát nhừ như tương. Quả nhiên, không chỉ là họ sắc mặt kịch biến, thậm chí ngay các trưởng lão gia tộc Lâm Thị ngồi trên ghế vàng kia, mắt cũng phải tròng thu nhỏ lại. Linh phủ sư cao cấp, sắc mặt của trưởng lão đen tối tăm nhìn cái quảng trường khổng lồ bị Lâm Động dùng tinh thần lực nhấc lên. Tên này không chỉ tu vi nguyên lực mạnh, không ngờ tinh thần lực cũng mạnh đến thế, chả trách mà có gan khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Trưởng lão áo tím cũng vô cùng kinh ngạc, tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, dù là Lâm Lang Thiên cũng không thể sánh bằng. Uỳnh! Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cả quảng trường khổng lồ đem theo bóng đen to lớn, dưới sự khống chế của Lâm Động đâm sầm vào tấm cự bia. Ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, dường như ánh nắng mặt trời cũng bị che lấp. Tiếp đó là vô số những tảng đá lớn rơi xuống tạo nên hàng trăm hàng nghìn cái lỗ lớn nhỏ ở trên đấu trường. Nhưng cũng may là sự ra tay của các cường giả gia tộc Lâm Thị cho nên những hòn đá đó không rơi vào chỗ ngồi của khán giả. Nếu không thì e là hai người kia chưa đánh nhau xong, ở đây đã có cảnh máu chảy thành sông. Ha ha, tạo hóa cảnh chuẩn đại thành thì đã sao, cũng chỉ vậy mà thôi. Trong cảnh tượng mưa đá rơi xuống, thân hình Lâm Động lao vút qua, theo hướng Lâm Lang Thiên bay tới. Từng dòng kinh khí hình thành bởi những hòn đá to vây quanh cơ thể, sau đó lao về phía Lâm Lang Thiên trên trời với tốc độ kinh người. Sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh băng, bắn ra từng đợt kình phong nguyên lực để phá tan, vỡ vụn những hòn đá bay tới. Vút, bụi tung mù mịt, một thân ảnh nhanh như chớp giật xé tan làn khói bụi, một bàn tay hung hãn nhắm thẳng vào tim của Lâm Lang Thiên mà đánh tới. Thấy Lâm Động ra tay, hàn ý trong mắt Lâm Lang Thiên càng đậm hơn, hắn cũng không né tránh mà bước lên một bước, quyền ảnh biến hóa vô lượng, mang trong nó nguyên lực mạnh mẽ có thể đánh cho cường giả bán bộ tạo hóa phải hộc máu. Binh! Trên bầu trời thân ảnh giao nhau, quyền trưởng như chớp giật, những âm thanh trầm đục như sấm vang lên, những đường gợn sóng của những trận kình phong, tất cả khiến người ta phải ớn lạnh xương sống. Hai đạo thân ảnh dưới vô vàn ánh mắt dường như đã trao đổi đến 10 hiệp đấu, công kích hai bên hung mãnh dị thường, chỉ cần có chút phân thần thôi là có thể lập tức rơi xuống hạ phong. Có điều chứng kiến trận đấu kịch liệt kiểu này, sắc mặt đệ tử nội tộc Lâm Thị đều không được tự nhiên cho lắm. Điều họ muốn nhìn thấy là sự áp chế tuyệt đối. Họ vốn nghĩ chỉ cần Lâm Lang Thiên ra tay là sự ngông cuồng của Lâm Động sẽ bị đè bẹp. Nhưng cục diện trước mắt lại khiến họ hiểu ra sự thật tàn khốc, mà đến lúc này họ mới hiểu vì sao Lâm Động lại cuồng ngạo như vậy. Bọn chúng thực sự phải thừa nhận thực lực của Lâm Động quả thật đã đủ đến mức độ uy hiếp Lâm Lang Thiên. Lâm Tuyết vô cùng sùng bái Lâm Lang Thiên, tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại, không nói thêm lời châm chọc nào nữa. Vừa rồi uy thế Lâm Động khi nhấc cả cái quảng trường to lớn kia lên đã đả kích nàng ta không ít. Không có Lâm Tuyết ở bên cạnh lải nhải thì Lâm Khải Nhi cũng thở phào, nàng nhìn lên bầu trời không chớp mắt, nhìn hai người đang giao chiến trong lòng cũng bị chấn động không nhỏ. 2 năm trước trong cổ mộ phủ, Lâm Lang Thiên chỉ dùng một đạo khí tức đã khiến Lâm Động vô cùng thảm hại, dùng hết sức mạnh của cơ thể mới có thể giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng, chỉ 2 năm ngắn ngủi qua đi, người thiếu niên năm đó chỉ là nguyên đan tiểu viên mãn đã trưởng thành đến mức này. Ôi, đúng là chàng trai năm ấy. Trình độ này khiến người ta phải kinh hãi và chấn động. Lúc này nếu có kẻ nói Lâm Động có thể đánh ngang bằng với Lâm Lang Thiên thì có lẽ chẳng ai nghi ngờ nữa. Trận long tranh hổ đấu này cũng trở nên thực sự là đặc sắc. Bùm một tiếng, nguyên lực cùng bạo bùng nổ trên khoảng không ngàn trượng, tiếng uỳnh uỳnh ầm ầm vang lên liên hồi khiến trời đất như sụp đổ. Vô vàn ánh mắt căng thẳng đến tột độ nhìn lên bầu trời, nguyên lực nơi đó đã bộc phát đến mức kinh hoàng, dù là cường giả bán bộ tạo hóa nếu bị cuốn vào cũng là thập tử nhất sinh. Hai đạo thân ảnh đan vào nhau, một trận kinh phong nổi lên, sau đó cả hai cùng bắn ngược ra sau 100 bước mới ổn định thân hình. Giao đấu quyết liệt như vậy nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy một ai đó ở thế hạ phong cả. Cảnh tượng này khiến cho không ít người cảm thấy kinh hãi. Điều họ kinh hãi đương nhiên là việc Lâm Động giao chiến trực diện với Lâm Lang Thiên mà không hề thua kém, thua kém. Từ tình hình này có thể thấy là người đến từ phân gia này căn bản có thực lực không hề thua kém, tuyệt thế thiên tài Lâm Lang Thiên. Trên bầu trời, Lâm Lang Thiên rung mạnh đôi vai để rũ đi hoàn toàn ám kình, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Động ở phía xa. Cứ tiếp tục thế này không phải cục diện mà hắn mong muốn. Thông qua giao đấu, hắn cũng dần cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Động. Dù có cao ngạo nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng so với người thiếu niên ở cổ mộ phủ 2 năm trước, Lâm Động hiện nay dường như đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Bất luận người có kỳ ngộ gì thì cũng đừng vọng tưởng sẽ làm lung lay được địa vị của ta. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động lạnh như băng, trong lòng cười lạnh. Thực lực của Lâm Động có vần vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng chỉ vậy mà muốn thắng hắn thì quá mơ mộng rồi. Lâm Lang Thiên lúc này cũng đang tính sẽ không kéo dài cuộc chiến nữa. Hắn phải dùng sức mạnh tuyệt đối để cho mọi người biết rằng chỉ có Lâm Lang Thiên hắn mới là thiên tài nổi bật nhất của gia tộc Lâm Thị. Bất kỳ ai khác cũng chỉ để làm nền cho hắn mà thôi. Những người khác còn thế, huống chi là một người trong phân gia nhỏ bé, suýt bị hắn giết như giết một con kiến ở 2 năm về trước. Sát ý cuộn trào, thân hình Lâm Lang Thiên đột nhiên bay lên cao, chỉ thấy mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm, hai tay nhanh như chớp biến hóa ra vô số ấn pháp kỳ dị. Uỳnh! Cùng với sự thay đổi ấn pháp của Lâm Lang Thiên, từng đợt sóng nguyên lực của thiên địa cuồn cuộn từ trong người hắn lan tràn ra. Những nguồn lực đó ẩn hiện trên đầu Lâm Lang Thiên dường như đang tụ lại thành hình một con phượng hoàng màu bạc, một thứ khí tức mạnh mẽ dần lan tỏa ra. Hành động bất ngờ của Lâm Lang Thiên lập tức thu hút mọi ánh nhìn, ai cũng có thể thấy hắn đã dùng đến sát chiêu thực sự. Đó là các đệ tử nội tộc nhìn con phượng hoàng màu bạc khổng lồ trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên, sắc mặt kịch biến, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Đó là Đại Thiên Hoàng Ấn, tuyệt học chấn tộc của gia tộc Lâm Thị. Trong chớp mắt toàn bộ đấu trường bùng nổ lên tiếng huyên náo kinh thiên động địa, rất nhiều cường giả hiển nhiên không hề xa lạ với vũ khí tạo hóa cấp này. Nghe nói tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Lâm Thị từng dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong thi triển nó ra, diệt sát triệt để một tông phái đối địch với gia tộc Lâm Thị. Phải biết là trong gia tộc đó có đến 2 cường giả tạo hóa cảnh đại thành nhưng cuối cùng vẫn ôm hận mà chết dưới tuyệt chiêu này, từ đó có thể thấy được sự hung hãn và mạnh mẽ của môn tuyệt học này. Nay Lâm Lang Thiên lại thi triển nó ra, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào nữa. Hắn muốn giải quyết triệt để Lâm Động trong vòng chiêu này. Các trưởng lão ngồi trên cao sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn nhau thầm kinh hãi. Đã rất nhiều năm rồi, chưa ai có thể ép Lâm Lang Thiên đến mức này. Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho người tận mắt chứng kiến vũ khí tạo hóa cấp của gia tộc Lâm Thị ta. Tiếng của Lâm Lang Thiên vang lên như sấm rền, bóng con phượng hoàng bạc cũng dần hiện lên thực sự. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, một trận cuồng phong nổi lên, đủ để giết chết một cường giả bán bộ tạo hóa. Tên này quả nhiên cũng đã tu luyện vũ khí tạo hóa cấp của gia tộc Lâm Thị. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn con phượng hoàng bạc với ánh mắt nặng nề. Với thực lực của Lâm Lang Thiên thi triển ra vũ khí tạo hóa cấp ở đẳng cấp này, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó lòng kháng cự. Con phượng hoàng bạc dần hình thành, Lâm Lang Thiên nhếch mép cười, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Lâm Động. Uỳnh! Theo sau ngón tay của Lâm Lang Thiên điểm ra, con phượng hoàng hình thành từ vô số nguyên lực dường như có linh trí, ngờ đầu kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh tạo nên sự chấn động, không lời nào có thể hình dung được, lao vút về phía Lâm Động. Quảng trường rộng lớn dưới sự xung kích đáng sợ đó bắt đầu nứt vỡ, vô số những khe nứt dần xuất hiện, con phượng hoàng vẫn có chưa đáp xuống mà dưới quảng trường đã hơn chục đường nứt nổ tung. Đối mặt với sức công phá, ở trong đấu trường vang lên những tiếng kêu kinh hoàng. Vũ khí tạo hóa cấp quả nhiên kinh người, cũng không biết Lâm Động rốt cuộc có chống chọi được với công kích đó không. Trong đầu nghĩ vậy, lập tức tất cả đồng loạt nhìn về phía Lâm Động không chớp mắt. Thế nhưng vừa nhìn họ đã kinh ngạc phát hiện rằng Lâm Động không chỉ chẳng có chút ý định né tránh mà ngược lại còn dẫm chân tạo thế sẵn sàng nghênh đón vũ khí tạo hóa cấp. Có phải hắn muốn tìm cái chết hay không? Cảnh tượng đó lập tức tạo nên vô số tiếng ồ kinh ngạc. Chiêu thức tấn công của Lâm Lang Thiên, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng chỉ có cách né tránh để giữ mạng. Vậy mà thực lực bán bộ tạo hóa như Lâm Động lại dám chủ động xuất kích, đây không phải là tự tìm cái chết hay sao? Ầm một tiếng, Lâm Động không thèm để ý đến những tiếng ồ kinh ngạc kia, thân hình đột nhiên tựa như biến thành làn khói xanh, nhẹ nhàng bước những bước kỳ dị xông lên trời. Trong khi di chuyển, từng đạo tàn ảnh cũng hiện lên rồi nhanh như chớp biến ra 9 đạo tàn ảnh. Tử ảnh cửu phá. 9 đạo tàn ảnh này tập trung lại trên bàn tay trái Lâm Động, ngưng tụ ra một luồng nguyên lực cuồng bạo. Đại hoang phân hải ấn. nguyên lực ngưng tụ trên tay trái, tay phải Lâm Động biến ra vô số ấn pháp. Tất cả mọi người liền nhìn thấy nguyên lực hùng hồn bùng phát phía sau Lâm Động, biến thành một dòng thủy triều. Ngay sau đó một đạo quang ấn khổng lồ phá vỡ cả màn sóng biển bắn ra. Lâm Động lúc này chân trái dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ, tay trái dùng Từ Ảnh Cửu Phá, tay phải là Đại Hoang Phân Hải Ấn. Ba môn vũ kỹ có uy lực kinh hồn đã được thi triển ra hết, thanh thế cực kỳ mạnh mẽ. Đại Nhật Lôi Thể. Đó còn chưa phải đã hết. Trong khi Đại Hoang Phân Hải Ấn đang ngưng tụ, thì một luồng sức mạnh bùng phát từ trên cơ thể Lâm Động bay lên như một vầng mặt trời nóng bỏng. Vầng mặt trời nóng bỏng mọc lên, từ trong cơ thể Lâm Động tỏa ra nguồn nguyên lực sục sôi như một thứ sức mạnh khiến người ta phải lạnh lẽo sống lưng. Vũ kỹ tạo hóa cấp thì sao chứ? Phá cho ta! Lâm Động lúc này khí tức đã hung hãn đến cực điểm, chân di chuyển huyền ảo, thân hình rực cháy hét lên một tiếng, thân hình bắn lên như kinh lôi. Vút! Vào khoảnh khắc đó, song quyền của Lâm Động đánh ra, không khí trong phạm vi trăm trượng phía trước lập tức bị đè ép nổ tung. Một chùm sáng nguyên lực sáng chói lớn cả trăm trượng bắn ra từ hai bàn tay Lâm Động, dưới những ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng vào con phượng hoàng bạc khổng lồ kia. Trời đất dường như rung chuyển, mọi thứ im lặng như tờ. Ngay sau đó tất cả nhìn thấy một luồng sức mạnh như vũ bão, tiêu hủy mọi thứ nổ tung trên bầu trời. Bên trong con phượng hoàng bắn ra vô số tia sáng cuối cùng nổ tung, tạo nên cả một trời óng ánh những điểm sáng. Bịch! Hai đạo thân ảnh cũng vào lúc đó bắn ngược ra sau. Mỗi người đều phải chịu sự chấn động không nhỏ, rên lên những tiếng trầm đục. Nhìn cảnh tượng đó, cả đấu trường đều tĩnh lặng, trong con mắt họ đều là sự kinh ngạc. Vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên lại bị Lâm Động chặn đứng hoàn toàn. Người chặn được vũ khí tạo hóa cấp của ta? Khuôn ngực của Lâm Lang Thiên phập phồng lên xuống, lúc lâu sau mới áp chế được khí huyết đang cuồn cuộn, ngón tay quẹt qua mép, chỉ thấy một vết máu nhàn nhạt. Ánh mắt hắn đã tối sầm lại, ngẩng lên nhìn Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, cánh tay rung lên, một tia máu nhỏ bắn ra từ lỗ chân lông. Như thế mới làm tiêu tán hết sự chấn động trong cơ thể. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, nhưng không nói gì, hai tay khẽ nắm lại, biến hóa ấn pháp của mình. Uỳnh! Theo sự thay đổi ấn pháp, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng một thứ nguyên lực thiên địa, còn khủng bố hơn cả đại. Thiên hoàng ấn của Lâm Lang Thiên đang dâng trào lên. Vậy là vô vàn ánh mắt kinh hoàng nhìn sang Lâm Động. Hiển nhiên là cùng với sự kịch liệt tăng dần của trận chiến, Lâm Động cũng đã dùng đến sát chiêu chân chính thực sự của mình. Thi triển vũ khí tạo hóa cấp mà ngươi có được từ đại hoang cổ bi đi, nếu không thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Nghe giọng nói lạnh băng đó của Lâm Động, ánh mắt Lâm Lang Thiên co lại. Lúc này hắn quả thực đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm đang chậm rãi tỏa ra từ trên người Lâm Động. Cả đất trời dường như rung chuyển, nguyên lực thiên địa đều sôi sục lên. Một vài cường giả thậm chí cảm thấy nguyên lực trong cơ thể có dấu hiệu cuộn trào. Tất cả không ai là không kinh hãi, đây là thứ tuyệt học gì mà đạt tới cảnh giới như vậy. Chỉ xét từ mặt dấu hiệu thì Đại Thiên Hoàng Ấn mà Lâm Lang Thiên thi triển hiển nhiên không sánh được với vũ kỹ sắp thi triển này. Điều này khiến người ta không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Không ai có thể ngờ một người có phân gia như Lâm Động mà lại khủng bố đến mức này. Các trưởng lão ngồi trên cao kia sắc mặt cũng có sự thay đổi lớn, họ cũng cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm. Như thế cũng có nghĩa là một chiêu này của Lâm Động có thể uy hiếp được cả các trưởng lão kia. Uỳnh! Nguyên lực thiên địa hình thành phía trên đầu Lâm Động, một vòng xoáy nguyên lực lớn vài trăm trượng. Nhìn từ xa vòng xoáy ấy như che lấp cả mặt trời, bao trùm toàn bộ bầu trời bên trên đấu trường. Ở trên cao, sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh băng, mắt lóe lên hàn ý và sát ý nồng nặc. Giao chiến đến mức độ kịch liệt như thế này đã không cho hắn giữ lại cái gì nữa. Hôm nay hắn nhất định phải tiêu diệt tên vênh váo kia. Sát ý trào dâng, Lâm Động lật tay. Uẩn thần bồ đàn hiện lên, thủ ấn lại biến hóa, bầu trời lập tức có một luồng nguyên lực dồi dào tràn tới, cuối cùng chui vào uẩn thần bồ đàn. Khi nguyên lực chui vào trong, tâm thần Lâm Động khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ cũng tràn vào. Cùng với lượng lớn nguyên lực và tinh thần lực tiến vào, uẩn thần bồ đàn run lên dữ dội, sau đó một cột sáng được ngưng tụ từ nguyên lực và tinh thần lực bắn ra, tựa như một cái cột cao chọc trời. Bên trong cột sáng đó, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, thậm chí đại thành cũng cảm thấy kinh hãi. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, Nhất Chỉ Chấn Thiên Địa, Lưỡng Chỉ Phách Sơn Hà. Những tiếng hét của Lâm Động tựa như sấm rền âm ầm vang vọng trên bầu trời, rồi lập tức cột sáng tách ra làm hai ngón tay khổng lồ. Trên ngón tay khổng lồ đó là những hoa văn vô cùng cổ xưa, một thứ cổ xưa tang thương tức khắc tràn ngập chân trời. Cùng với hai ngón tay khổng lồ được hình thành từ nguyên lực và tinh thần lực, thì nguyên lực thiên địa càng thêm sôi sục. Hai ngón tay khổng lồ lơ lửng trên bầu trời giống như ngón tay diệt thế có thể phát ra sức mạnh hủy diệt tất cả bất cứ lúc nào. Vũ kỹ thật là đáng sợ. vô số ánh mắt kinh hãi nhìn ngón tay hủy diệt đó. Vũ khí đẳng cấp thế này tuyệt đối là khủng khiếp hơn Đại Thiên Hoàng Ấn nhiều lần. Lâm Lang Thiên, hôm nay hãy xem thế nào mới là vũ khí tạo hóa cấp. Lâm Động xuất hiện phía trước hai ngón tay khổng lồ, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Lang Thiên ở phía xa, rồi cánh tay bỗng nhiên vung mạnh, nguyên lực thiên địa ùn ùn chuyển động, hai ngón tay khổng lồ phá công lao về phía Lâm Lang Thiên. Ngón tay khổng lồ còn chưa đến mà quần áo trên người Lâm Lang Thiên đã bị chấn động phần phật, vô số những tia kình khí tựa như những con sâu trườn bò bất định trên người hắn. Hắn trừng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt cũng lóe lên những tia sáng đỏ lập lòe, rồi hít sâu một hơi, sắc mặt âm u đáng sợ. Ta cũng muốn xem vũ khí tạo hóa cấp này rốt cuộc có gì đáng sợ. Sau tiếng hét, thân ảnh của Lâm Lang Thiên đột nhiên rung lên, nguyên lực dồi dào tạo nên một áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Tiếp theo đó, tay phải đánh mạnh ra, năm tia máu bắn ra từ năm đầu ngón tay. Cùng với năm tia máu bắn ra, Lâm Lang Thiên khẽ hét lên một tiếng, nguyên lực cuộn trào bao trùm lấy năm tia máu, rồi bắt đầu tạo nên những đợt sóng cuồn cuộn. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nguyên lực biến thành một bàn tay khổng lồ, trong màu vàng nhạt lóe lên còn có những tia đỏ chói. Trên đó có vô số những hình hoa văn cổ xưa mà mơ hồ, đồng thời còn mang trên mình một thứ khí áp chế mọi thứ. Uỳnh một tiếng, dưới áp lực của khí tức đó, nguồn nguyên lực đang cuồn cuộn ập tới Lâm Lang Thiên lập tức đứng yên, tựa như một bàn tay cổ xưa bị giữ lại. Có thể thấy vũ khí tạo hóa cấp mà Lâm Lang Thiên có được cũng vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Lang Thiên âm u, nhìn vào ngón tay khổng lồ, rồi bỗng hạ giọng hét lớn một tiếng. Bát Hoàng Đế Thủ, trưởng khống bách vật. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ rung lên dữ dội, sau đó nhắm thẳng hai ngón tay lao tới. Dưới vô vàn ánh mắt kinh hoàng, hai vũ khí tạo hóa cấp cuối cùng đâm vào nhau trên bầu trời. Trời đất rung chuyển, nguyên lực bùng nổ tạo nên những đợt sóng xung lực cuồn cuộn cuốn ra xung quanh. Trong vụ nổ nguyên lực, hai ngón tay và bàn tay khổng lồ không ngừng xâm thực lẫn nhau, hai luồng nguyên lực tác động qua lại phát ra vô số những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai loại vũ khí nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hừ. Thế nhưng trong cục diện giằng co này, Lâm Động chỉ hừ một tiếng, tâm thần khẽ động, nguyên đan trong cơ thể bắt đầu vận hành, nguyên lực hùng hồn và tinh thần lực lần nữa truyền vào ẩn thần bồ đoàn. Tiếp đó một cột ánh sáng tinh nguyên lực mạnh mẽ từ trong ẩn thần bồ đoàn bắn lên trời. Hành động này của Lâm Động lập tức khiến không ít người biến sắc. Không ai có thể ngờ được là khi đã thi triển vũ khí tạo hóa cấp kia rồi mà Lâm Động vẫn còn nguồn nguyên lực dồi dào đến thế. Lâm Động biến hóa thủ ấn, cột ánh sáng lập tức rung chuyển, chớp mắt đã ngưng tụ lại thành một ngón tay cổ xưa to lớn hùng vĩ hơn, năng lượng và áp lực của nó còn cuồng bạo hơn hai cái trước. Ngón tay thứ ba này xuất hiện cũng khiến cho sắc mặt Lâm Động hơi tái đi. Vũ khí tạo hóa cấp vốn là tiêu hao cực kỳ nguyên lực, giờ này hắn liên tiếp dùng 3 lần cũng giống như một lúc thi triển ra 3 cái vũ khí tạo hóa cấp. Nếu là người bình thường, cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không cầm cự nổi. Có điều dù tiêu hao nhiều như vậy, nhưng uy lực ngón tay thứ 3 này thực sự là kinh thiên động địa. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, Tam Chỉ Diệt Sinh Linh. Lâm Động từ tốn điểm ngón tay ra không trung, ngón tay cổ xưa kia tựa như một ngôi sao băng phá không lao vào giữa hai luồng nguyên lực đang giằng co với nhau. Trời rung đất chuyển, hai luồng nguyên lực nháy mắt bị phá vỡ, đồng thời Bát Hoàng Đế Thủ của Lâm Lang Thiên nổ tung. Bát Hoàng Đế Thủ bị phá vỡ, Lâm Lang Thiên rên lên một tiếng từ cổ họng, trước những gương mặt há hốc kinh ngạc của đệ tử nội tộc, hắn ngã văng ra sau vài thước. Cục diện giằng co bị phá vỡ, Lâm Lang Thiên đã rơi xuống thế hạ phong. Tiếp chiêu của ta. Nhưng Lâm Động lúc này không hề có ý định dừng lại, ánh mắt lạnh băng, điểm ngón tay, từ trong luồng nguyên lực, ngón tay thứ ba bay nhanh như chớp về phía Lâm Lang Thiên. Ngón tay thứ ba lập tức phong tỏa tất cả nguyên lực thiên địa chung quanh của Lâm Lang Thiên, khiến hắn không thể chạy trốn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Lang Thiên bị phong tỏa không có đường lui, thậm chí họ còn kích động đến đứng cả lên, cảm giác như Lâm Lang Thiên sẽ không tránh được chiêu này. Sắc mặt Lâm Lang Thiên ngày một âm u lạnh lẽo, bàn tay run rẩy, thật không ngờ cục diện lại đến nước này. Bọn sâu kiến cũng vọng tưởng đánh bại ta, nằm mơ. Nguyên lực cuồn cuộn dâng lên, mắt của Lâm Lang Thiên lóe lên những tên âm u lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay hắn biến đổi như chớp, sau đó miệng há ra một đạo hào quang bắn ra ngoài. Lập tức hào quang phình to, chớp mắt đã biến thành một tấm kính lục giác màu đen khổng lồ, trên đó là những luồng sáng đen lởn vởn, một thứ áp lực mạnh mẽ lan tỏa ra. Đó là linh bảo địa cấp. Khi chiếc kính màu đen lục giác xuất hiện, cả đấu trường lập tức xôn xao, vô số những ánh mắt kích động, tham lam nhìn lên chiếc kính. Sức mạnh này vượt xa linh bảo cao cấp hàng trăm hàng ngàn lần, đây chắc chắn là sức mạnh mà chỉ linh bảo địa cấp mới có. Không ai có thể ngờ được là trong tay Lâm Lang Thiên lại có loại kỳ vật ở đẳng cấp này. Cùng lúc đó các vị trưởng lão cũng biến đổi sắc mặt. Họ kinh ngạc thật ra không phải vì Lâm Lang Thiên có linh bảo địa cấp, mà là vì Lâm Động có thể ép Lâm Lang Thiên tới mức này. Ít nhất thì họ biết rằng trong số những người có mặt ở đây, trừ một vài trưởng lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay ra, thì e là chẳng ai có bản lĩnh đó. Cũng có nghĩa là thực lực Lâm Động rất có thể đã vượt qua ngay cả chính bọn họ. Linh bảo địa cấp sao? Nhìn tấm kính đen lục giác ở trước mặt Lâm Lang Thiên, ánh mắt Lâm Động thoáng tối sầm lại. Hắn không ngờ Lâm Lang Thiên lại có được kỷ vật cỡ này. Linh bảo địa cấp tuy nghe chỉ cao hơn linh bảo cao cấp một tầng, nhưng ở giữa chúng thì không thể so sánh bằng lực lượng. Một số linh bảo cao cấp cùng lắm chỉ có thể làm lợi khí, nhiều nhất chỉ giúp thực lực phát huy dễ dàng hơn mà thôi. Còn linh bảo địa cấp thì khác, thứ bảo bối này thậm chí là có thể có linh trí, cũng có nghĩa là linh bảo địa cấp đều có linh tính cả. Uy lực mạnh mẽ và vô số năng lực thần kỳ đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Ít nhất thì cho đến nay, dù là Lâm Động cũng chưa thực sự được biết đến sự lợi hại của linh bảo địa cấp, sự khủng bố duy nhất mà hắn thấy được chính là vũ khí tạo hóa cấp trong đại hoang cổ bi. Nhưng vũ khí tạo hóa cấp cũng không thể hiện sức mạnh công kích nào hơn người, còn sự lợi hại của linh bảo địa cấp thì hắn rất mơ hồ. Đương nhiên, mơ hồ thì mơ hồ, nhưng từ năng lượng mà cái kính lục giác kia tỏa ra, hiển nhiên có thể thấy là nó không phải hạng vừa. Hắn cũng có được không ít thứ tốt từ gia tộc Lâm Thị, Lâm Động nghĩ thầm trong bụng. Lâm Động mấy năm nay cũng coi như là đã đánh đông dẹp bắc, nhưng chưa từng có cơ duyên có được linh bảo địa cấp. Vậy mà tên kia không chỉ có nhiều vũ khí tạo hóa cấp mà còn có cả thứ bảo bối này. Kính lục giác hiện lên phía trước Lâm Lang Thiên, hắn cười lạnh nhìn Lâm Động với sắc mặt thay đổi, thu ấn biến hóa, tấm kính phát ra những tiếng ầm ầm, vô vàn những tia hắc quang bắn ra. Vút! Lúc ấy cự chỉ mang theo nguyên lực khủng bố oanh kích lên tấm kính lục giác. Oanh! Cự chỉ lao tới, những luồng hắc quang trên tấm kính ngày một dày đặc, từng vòng quấn lấy cự chỉ khiến tốc độ nó chậm lại như bị mắc kẹt trong bùn lầy. Linh luân kính, nghịch chuyển càn khôn. Lâm Lang Thiên mặt lạnh như băng, biến hóa thủ pháp, hét lên một tiếng trầm đục. Chỉ thấy một cự chỉ tách làm đôi, một trong hai phần bị ánh hắc quang làm cho tan biến, còn phần kia quay ngoắt lại bắn về phía Lâm Động. Linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên lại còn có thể đảo ngược công kích. Lâm Động nhìn vào nguồn sáng nguyên lực đang lao tới mình, bàn tay tóm vào không trung một cái. Luồng sáng cách hắn 10 trượng lập tức bùm một tiếng nổ tan tành. Lâm Động, công kích của ngươi với ta mà nói chẳng có chút sức uy hiếp nào cả. Lâm Lang Thiên cười lạnh. Chẳng qua là dựa vào linh bảo cao cấp mà thôi, à địa cấp. Nếu không có nó thì ta giết ngươi giống như giết chó vậy. Lâm Động không chút nhún nhường châm chọc nói. Có linh bảo địa cấp chính là tượng trưng cho thực lực, nhưng hôm nay có lẽ nó nên để ta chém giết ngươi. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, tà áo tung lên, nguyên lực hùng hồn tràn vào trong linh luân kính, tấm kính tung lên, luồng nguyên lực đó được chuyển hóa thành một đạo hắc quang mạnh mẽ bắn tới Lâm Động với tốc độ nhanh như chớp. Thấy vậy, ánh mắt Lâm Động hơi tối lại, bước chân thái thành du thiên bộ, tránh được đạo hắc quang đó. Để xem ngươi tránh được bao lâu. Hai tay của Lâm Lang Thiên đặt lên linh luân kính, tấm kính rung lên, vô số đạo hắc quang mạnh mẽ bắn tới bao trùm toàn thân thể của Lâm Động. Đối diện với công kích dày đặc thế này, sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, tâm thần khẽ động, tinh thần lực liền tỏa ra thành một tầng phòng ngự quanh thân. Hắc quang liên tiếp bắn vào những lớp phòng ngự tinh thần lực, Lâm Động cảm giác được. Những tia hắc quang đó dường như có linh tính, khi tiếp xúc với tầng phòng ngự chúng không bắn ra các phía khác mà lại thẩm thấu vào trong như muốn xâm thực vào tinh thần lực của Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận, linh bảo địa cấp của hắn có một loại sức mạnh đặc biệt có tác hại với tinh thần lực không nhỏ. Tiểu Điêu lên tiếng nhắc nhở, Lâm Động khẽ gật đầu. Không ngờ vừa mới chiếm được thế thượng phong, giờ đã bị linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên phá hỏng hết. Lâm Động nắm chặt tay lại, xuất ra thiên lân cổ kích, thi triển thiên lân kích pháp, kích ảnh mạnh mẽ đánh tan những luồng hắc quang đang bắn tới như mưa. Hử, để xem ngươi trụ được bao lâu. Ánh mắt Lâm Lang Thiên càng thêm thâm hiểm, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vô cùng sắc thái kỳ dị. Trong lúc đó Lâm Động đột nhiên cảm giác được nguyên lực và khí tức vốn tiêu hao rất nhiều của Lâm Lang Thiên giờ lại đang hồi phục với tốc độ kinh người. Làm sao có thể? Sắc mặt Lâm Động trở nên hết sức khó coi. Lâm Động, ta cảm nhận được sự tồn tại của một đạo khí tức trong người hắn. Số nguyên lực này là do chủ nhân của đạo khí tức đó tặng cho hắn. Mẹ kiếp, tên khốn đó muốn giết ngươi. Tiểu Điêu bỗng kêu lên. Quả nhiên là không đơn giản. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng. Nói vậy thì ở trong Lâm Lang Thiên cũng có một cái tương tự như Tiểu Điêu sao, chỉ là không biết nó rốt cuộc là cái lướng gì. Đến giờ hắn đã thực sự cảm nhận được sự tàn bạo của đối thủ, không chỉ có nhiều vũ khí tạo hóa cấp, có cả linh luân kính, thứ bảo bối vừa công vừa thủ được này khiến Lâm Động phải đau đầu. Kết quả không ngờ Lâm Lang Thiên hắn lại hồi phục nhanh, những nguyên lực đã tiêu hao như vậy. Lâm Động, với trình độ bán bộ tạo hóa, ta xem ngươi chống được bao lâu. Ánh mắt Lâm Lang Thiên lại sắc bén, hắn từ trên cao cười lạnh nhìn xuống Lâm Động. Ta đầy thiên phú dị thường, lại có cơ duyên, có đại kỷ ngộ. So với ta, ngươi còn non và xanh lắm. Lâm Động, mẹ kiếp, hắn quá khó đối phó, chúng ta liên thủ hay không đây? Tiểu Điêu nói, tình hình này phải quyết định nhanh. Tạm thời không cần, giữ lại vốn cuối cùng vẫn tốt hơn. Lâm Động hít sâu, thầm nói. Vậy ngươi định thế nào? Linh Luân Kính của hắn có thể phản kích, giúp hắn không bại được. Tuy Linh Bảo Địa cấp mạnh nhưng chưa đến mức vô địch, phản kích thì cũng chỉ có hạn thôi chứ. Chỉ cần công kích đến mức mà Linh Bảo Địa cấp cũng không thể phản lại thì ta sẽ phá tan được nó, Lâm Động nói. Ngay cả đệ tam chỉ của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ cũng đã dùng rồi mà. Nói đến đây giọng của Tiểu Điêu có phần kinh hãi. Hừ, hôm nay nói thế nào thì nói ta cũng không thể để hắn yên lành được. Mắt của Lâm Động lóe lên hung quang, tâm thần hắn khẽ run lên, một luồng lực lượng thôn phệ trào dâng lên trong người. Oanh một tiếng. Cùng với sự lan tỏa của lực lượng thôn phệ, nguyên lực thiên địa bỗng hóa thành vô số những đợt sóng chiều tràn vào trong người Lâm Động, mà sau đó nguyên lực đã tiêu hao tới 7-8 phần của hắn dần hồi phục lại với tốc độ kinh người. Lâm Lang Thiên, ngươi mừng hơi sớm đấy, tưởng chỉ ngươi mới có chút thủ đoạn này sao? Nguyên lực dập dờn quanh người Lâm Động, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lang Thiên với nụ cười lạnh đang đóng băng trên mặt. Khốn kiếp, sao hắn có thể hấp thu nguyên lực thiên địa nhanh đến như vậy? Lâm Lang Thiên sững sờ nhìn Lâm Động, trong lòng gào thét. Nguyên lực thiên địa đều cần phải có thời gian luyện hóa mới dùng được, nhưng Lâm Động lúc này gần như bỏ qua hoàn toàn bước đó. Đương nhiên, người bị kinh hoàng không chỉ có hắn, ngay cả các trưởng lão cũng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lâm Lang Thiên, mày tưởng hôm nay lôi ra linh bảo địa cấp thì có thể không thất bại sao? Nằm mơ đi, thằng đần. Dưới vô số ánh mắt kinh hoàng, Lâm Động bước ra một bước, lập tức sắc mặt tối lại, mây đen kéo tới bao trùm cả trời đất. Vòng xoáy nguyên lực khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ, cuối cùng bao trùm đến phía trên Lâm Động, nhưng luồng nguyên lực mạnh mẽ đáng sợ tuôn trào. Hiện tượng kỳ dị này khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Uỳnh! Lâm Động nhanh chóng biến đổi thủ ấn, cuối cùng nguyên lực trong cơ thể biến thành một cột ánh sáng vàng bắn lên, nối với vòng xoáy nguyên lực kia. Theo sau sự vận chuyển của vòng xoáy nguyên lực, sắc mặt Lâm Động lúc này đã tái, nhưng ánh mắt hắn đầy hung ác, sau đó với tốc độ chậm chậm ngón tay điểm lên không trung. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Đồng thời lúc đó một tiếng nổ như sấm rền vang lên, rung chuyển cả thiên địa. Uỳnh một tiếng, trong sự rung chuyển đó trời đất như biến thành một cái vạc dầu, mà nguyên lực chính là dầu sôi trong đó, tiếng ùng ục ầm ầm vang lên. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải hồn bay phách tán, cả đấu trường rộng lớn trở nên tĩnh lặng ngay khi hiện tượng dị thường này xảy ra. Đối mặt với hiện tượng này, dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng phải khiếp sợ. Họ thực sự không thể tưởng tượng được rằng Lâm Động chỉ là bán bộ tạo hóa mà lại có được sức mạnh mà ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không có được. Hắn rốt cuộc là người hay là yêu nghiệt đây? Ở chỗ bọn Lâm Chấn Thiên, họ cũng đang há hốc miệng kinh hạc nhìn lên bầu trời rồi hoàn toàn không kìm được mà run lên. Chẳng ai ngờ được người thiếu niên 2 năm trước còn chưa đạt tới tạo hình cảnh mà giờ lại mạnh mẽ đến nhường này. Thực lực của Động Nhi có lẽ nằm trong những vị trí hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm rồi. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi kiềm nén sự kích động mà nói. Xem ra để nó một mình ra ngoài tu luyện là đúng sách. Động Nhi không phải người tầm thường, chúng ta quản thúc thì có khi lại hạn chế sự phát triển của nó. Lâm Thiếu không thể không thừa nhận sự tiến bộ của Lâm Động trong 2 năm qua quá sức khủng bố. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi từ một nguyên đan đại viên mãn đã đuổi kịp thiên tài tuyệt thế Lâm Lang Thiên. Họ tin chắc rằng Lâm Động hiện nay chắc chắn là còn cao hơn Lâm Lang Thiên một bậc. Dù hiện giờ thực lực của Lâm Động vẫn còn kém một chút về lý thuyết, nhưng thành tích của hắn thì đã sánh ngang với Lâm Lang Thiên. Ai biết được mà khi Lâm Động bằng tuổi Lâm Lang Thiên thì hắn sẽ còn mạnh tới mức độ nào. Động Nhi mới là thiên tài tuyệt thế thực sự của gia tộc Lâm Thị. Lâm Khiếu và Lâm Chấn Thiên nhìn nhau, ánh mắt đều có niềm vui và sự kích động đan xen. Phía sau đám người Lâm Chấn Thiên, những kẻ trong nội tộc vốn nhìn họ không thuận mắt, lúc này sắc mặt cũng tái đi như đít nhái vì hiện tượng kỳ dị trên bầu trời. Thực lực khủng bố mà Lâm Động thể hiện khiến họ cảm thấy sợ hãi. Lúc này họ không dám chế giễu châm chọc gì đám người Lâm Chấn Thiên nữa, vì chiến thần bất bại trong mắt họ cũng bị Lâm Động ép cho phải lôi hết tuyệt chiêu. Thực lực đó bọn họ căn bản không có cửa để so sánh, giờ mà vênh váo châm chọc đám người Lâm Chấn Thiên thì chẳng khác nào ngu xuẩn đi tìm cái chết. Đương nhiên, còn có rất nhiều đệ tử nội tộc trẻ tuổi cũng có cùng ý nghĩ đó. Họ bị Lâm Động khiến cho toàn thân run rẩy, có những kẻ yếu ớt còn ngồi phẹt xuống đất. Thân ảnh như ma thần trên bầu trời kia đã khắc sâu một ấn tượng không thể phai nhòa trong tâm trí bọn họ. Lúc này, dù không muốn thừa nhận thì bọn họ cũng phải đối mặt với sự thật rằng Lâm Động đến từ phân gia kia thực sự đã đối kháng được với tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Lang Thiên. Lâm Khả Nhi khẽ nắm tay lại đặt lên ngực, dường như muốn kìm nén nhịp đập của trái tim. Thực sự là nàng không thể ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà thực lực Lâm Động lại tiến bộ kinh khủng đến mức này. Lâm Khả Nhi khẽ cắn môi dưới, nhìn chăm chú lên thân ảnh đang mang luồng khí tức gần như chèn ép cả Lâm Lang Thiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người ép được Lâm Lang Thiên đến mức này. Hơn nữa quan trọng hơn, tuổi tác người này còn nhỏ hơn bọn họ. Con người này đúng là một yêu nghiệt. Lâm Động điểm tay rất chậm, nhưng mỗi một lần điểm thì nguyên lực thiên địa càng thêm cuồng bạo. Đương nhiên, cùng với mức độ khủng bố tăng lên, sắc mặt Lâm Động càng tái đi. Có thể thấy với thực lực hiện nay của hắn mà thi triển chiêu thức này thì có phần phải quá sức. Lần điểm tay cuối cùng, thiên địa dường như vang lên vô số những tiếng cả sạt. Tất cả những người ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời lúc này nhìn tựa như một tấm kính với vô vàn vết nứt lan tỏa. Một điểm tay của Lâm Động dường như phá vỡ cả bầu trời. Lâm Lang Thiên, giao cái mạng chó ra đây. Ánh mắt Lâm Động âm u dị thường, ngón tay rung mạnh. Bầu trời ở đằng sau nứt toác, một cái cự chỉ màu vàng kim tựa như từ thời viễn cổ, phá vỡ cả tầng mây, nhắm thẳng hướng Lâm Lang Thiên, lao xuống với tốc độ vô cùng kinh người. Uỳnh! Cơ chỉ kim sắc đó lao xuống, khoảng đất rộng phía dưới lập tức sụt lở, đất đá bay tứ tung, cả thiên địa rung chuyển dữ dội, nhưng chẳng ai chú ý đến mặt đất, tất cả đều đang nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Nhìn cơ chỉ đang lao tới, Lâm Lang Thiên cũng phải kinh hoàng, hắn không ngờ chiêu công kích kinh thiên động địa mà Lâm Động thi triển lúc trước vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Tuy kinh hoàng nhưng Lâm Lang Thiên không hề hoảng loạn, lúc này không thể tránh được nữa, duy chỉ còn cách chống đỡ mới có cơ hội sống. Phụt, Lâm Lang Thiên bỗng phun máu. Trong kinh luân kính, tức khắc tỏa ra những tia sáng màu đỏ tươi. Linh luân kính, luân chuyển thiên địa. Lâm Lang Thiên hét lên, hai tay vung mạnh, một luồng nguyên lực hùng hồn ồ ạt chui vào linh luân kính. Cùng với luồng nguyên lực mạnh mẽ đang chảy vào, cộng với tác động của máu, thể tích của linh luân kính phình to ra mấy lần, rồi rung lên dữ dội, bắn ra một chùm hắc quang lao thẳng về phía cự chỉ kim sắc kia. Ầm một tiếng, nguyên lực bùng nổ cuộn trào cả không gian, chùm hắc quang đã chặn đứng cự chỉ kim sắc, nhưng hiển nhiên lần công kích này của Lâm Động quá mạnh, dù có linh luân kính nhưng hắc quang vẫn bị đẩy lùi về sau từng bước. Lâm Lang Thiên, dựa vào linh bảo địa cấp mà thực lực người chỉ được có vậy thôi sao? Nếu thế thì trận này có lẽ ta thắng nhá. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế Lâm Động vẫn vững như núi, ánh mắt sắc bén, tiếng hét như sấm, ngón tay lại điểm ra, cơ chỉ kim sắc rung chuyển, nguyên lực như ngọn núi lửa đỏ rực phun ra dòng nham tương, bắn thẳng về phía chùm hắc quang. Hắc quang bị phá vỡ, ánh sáng của linh luân kính lập tức tối sầm lại, thậm chí còn phát ra tiếng kêu, hình như linh luân kính cũng chịu phải sự tổn thương không nhỏ. Lâm Lang Thiên, bảo bối của ngươi đã bị tổn thương, ta xem ngươi còn chiêu gì nữa. Ánh mắt Lâm Động lóe lên hung quang từng bước dấn tới, tâm thần khẽ động, cơ chỉ không hề dừng lại, cứ thế lao thẳng tới Lâm Lang Thiên. Nếu trúng đòn thì dù trong người Lâm Lang Thiên có thứ cổ quái gì thì cũng phải vỡ tan thành khói bụi. Muốn thắng ta sao? Không dễ thế đâu. Mắt Lâm Lang Thiên lúc này đã đỏ rực, hiển nhiên hắn đã bị Lâm Động ép đến tuyệt lộ không còn đường lui nữa. Hắn biết rằng nếu hôm nay mà thua thì danh tiếng của hắn sẽ bị đả kích không gì sánh được, do vậy bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối không được thua. Lâm Động, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Lâm Lang Thiên hét lên, hai tay biến hóa vô vàn ấn pháp kỳ lạ, thân thể hắn bỗng hóa thành một luồng sáng đỏ chui vào linh luân kính. Huyết tế chi đạo, nhân bảo hợp nhất. Tiếng hét vang lên từ trong linh luân kính, mặt kính vốn ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Thứ ánh sáng đó sẽ tan tầng mây ở trên trời, tựa như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Cái gì? Sắc mặt các vị trưởng lão lập tức kịch biến, không ai là không đứng bật dậy. Huyết tế chi đạo cố nhiên có thể phát huy ra sức công kích rất lớn, nhưng rất có thể sẽ gây tổn hại cho linh bảo, thậm chí nghiêm trọng hơn, có thể khiến linh bảo địa cấp mất đi linh tính, trở thành một cái linh bảo bình thường. Bọn chúng điên rồi, hai luồng công kích này nếu gặp nhau, thì có khi cả nửa cái lâm thành cũng phải biến mất, mau ngăn bọn chúng lại. Một vị trưởng lão biến sắc hét lên, ai ngăn được chứ, điên à. Trưởng lão tím câu mày nói, ngay cả ông ta cũng không dám đứng ra, thì ở đây có ai dám ra mặt nữa. Nghe thấy thế, tất cả các trưởng lão đều sững sờ. Khi đó, linh luân kính trên bầu trời bỗng xoay tròn, cuối cùng bùng phát ra những tia sáng đỏ như máu. Trong chùm sáng đó có một luồng sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn trào ra. Ánh huyết quang vừa xuất hiện đã hùng hăng lao về phía cự chỉ kim sắc. Nhìn hai đạo công kích đâm về phía nhau, tất cả trường đấu đều xôn xao. Các cường giả cũng cảm thấy không yên lành. Sự va chạm này mà xảy ra thì họ cũng khó lòng thoát chết. Nhưng mà lúc này muốn chạy thì cũng đã muộn, vì hai luồng công kích đã lao vút sắp đâm vào nhau rồi. Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt ai cũng hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Cơ chỉ và huyết quang tựa như hai viên thiên thạch hủy diệt bay qua bầu trời, dưới vô số ánh mắt kinh hoàng sắp đâm vào nhau. Đúng lúc đó, hiển nhiên Lâm Động cũng bừng tỉnh, uy lực này quá lớn. Nếu đâm vào đòn phản kích của Lâm Lăng Thiên, thì e cả đấu trường này sẽ bị hủy diệt mất. Lâm Động lập tức lùi nhanh ra sau, đồng thời tâm thần rung lên, tinh thần lực hùng hồn tỏa ra. Chỗ đất chung quanh bọn người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu ở phía dưới lập tức nứt toát. Những bức tường đất vừa dày vừa chắc trồi lên khỏi mặt đất bao quanh bọn họ. Uỳnh! Thế nhưng khi Lâm Động làm xong những việc đó chuẩn bị tránh đi, thì đột nhiên từ chỗ gia tộc Lâm Thị vang lên một tiếng nổ khủng khiếp. Lâm Động biến sắc vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố đang cuồn cuộn lướt tới. Luồng khí tức này cực mạnh, cho dù là trưởng lão áo tím còn lâu mới đạt tới trình độ này. Ngay khi khí tức đó xuất hiện thì thiên địa đang sục sôi, đột nhiên như bị cưỡng chế cho yên tĩnh trở lại. Cường giả niết bàn. Mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng, từ đáy mắt của Lâm Động lóe lên sự nặng nề. Trong gia tộc Lâm Thị này quả nhiên có cường giả niết bàn cảnh. Ngay khi đó chỉ thấy một tia sáng màu xanh vút qua bầu trời, một đạo thân ảnh tựa như xuyên qua hư không, không chút dấu hiệu xuất hiện ngay giữa nơi giao nhau giữa cự chỉ và huyết quang. Các người muốn hủy Lâm Thành của ta sao? Người vừa đến vừa hiện thân liền mỉm cười, hai tay chậm rãi vẽ ra một vòng tròn huyền ảo trước mặt, lập tức một tấm lá chắn ánh sáng khổng lồ màu xanh được hình thành. Cự chỉ tới trước đâm sầm vào tấm lá chắn ánh sáng, nhưng cú va chạm này không có nguyên lực bùng nổ khủng khiếp như trong tưởng tượng, dường như tấm lá chắn ánh sáng đã hấp phụ đòn công kích, không ngừng lóe lên những tia thanh quang quỷ dị, hút hết nguyên lực trên cự chỉ. Cự chỉ vốn rất cuồng bạo thì dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tan biến trước bao tiếng thở phào. Giải quyết xong cự chỉ, người đó lại giơ bàn tay đánh về phía chùm huyết quang, một vòng tròn huyền ảo bắn ra từ đầu những ngón tay, đẩy lùi huyết quang bay ngược vào linh luân kính, đồng thời cũng đánh bật Lâm Lăng Thiên đang hợp thể với linh luân kính ra ngoài. Biến cố xảy ra trên bầu trời từ khi người đó xuất hiện đến khi giải quyết xong, Lâm Động và Lâm Lăng Thiên chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vòng vài lần chớp mắt. Khi mọi người bừng tỉnh lại thì mây trên bầu trời đã tán đi, ánh nắng ấm áp lại chiếu rọi. Không ít người thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát khỏi tay tử thần. Lâm Động ở trên cao lập tức nhìn về phía thân ảnh kia. Người đó mặc thanh bào, nhìn độ tuổi khoảng chừng trung niên, thế nhưng tóc thì đã lấm tấm bạc. Hiển nhiên tuổi tác không chỉ nhìn mặt ngoài mà xác định được. Người đó có cặp mày rậm, đôi mắt sáng đầy cương nghị. Hiển nhiên đây phải là người có địa vị cực cao. Hơn nữa, điều khiến Lâm Động bị chấn động chính là khí tức của người này. Thứ khí tức đó tuy không quá mạnh nhưng lại gây cảm giác nghẹt thở. Hắn biết rằng với thực lực của mình, ngay cả cường gia tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể khiến hắn có cảm giác này. Như vậy có nghĩa là người đứng trước mặt chính là một cường giả niết bàn cảnh chân chính. Tuy nói rằng khi rời khỏi Đại Hoang Quận, Lâm Động cũng từng gặp phải một lão nhân áo vải thô có thực lực niết bàn cảnh. Nhưng lần đó để đối phó với ông ta hắn cũng chỉ dùng đến huyết linh khôi. Vì thế Lâm Động chưa có thực sự thể nghiệm được cảm giác về cường giả niết bàn cảnh. Do đó, khi thấy người này nhẹ nhàng hoán giải ngón tay thứ tư của mình, Lâm Động mới cảm thấy chấn động như vậy. Cường giả niết bàn cảnh quả là thứ mà tạo hóa cảnh không thể so sánh được. Ở đằng xa, Lâm Lăng Thiên bị ép ra khỏi linh luân kính, sắc mặt tái nhợt. Linh luân kính cũng bị tổn hại một chút, nhưng so với kết quả tệ nhất thì đã rất tốt rồi. Hắn nhìn người trung niên mặc thanh bào, sắc mặt không dễ nhìn lắm nhưng vẫn cung tay nói, tộc trưởng. Người mặc thanh bào đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Lâm Thị, Lâm Phạm. Lúc ấy rất nhiều trưởng lão bên dưới cũng vội vàng bay lên, cuối cùng dừng trước mặt Lâm Phạm thân tình đầy cung kính. Cả tộc trưởng Lâm Phạm cũng bị kinh động đến rồi. Trong đấu trường hiển nhiên có không ít người từng nghe đến vị tộc trưởng này, thế là hàng loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên. Chả trách là có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích mạnh mẽ như vậy, thì ra là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị. Trưởng lão các người cũng quá tắc trách, nếu đấu trường bị hủy thì không phải xấu mặt cả gia tộc Lâm Thị chúng ta sao? Sau này còn ai dám đến mà xem tộc hội nữa? Lâm Phạm cau mày quát các trưởng lão. Cục diện hôm nay nếu không phải khiến ông ta bị kinh động tới đây thì e là hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Các trưởng lão bị mắng cũng chỉ biết cười khổ, bọn họ không ngờ lần tộc hội này lại mọc ra một Lâm Động. Hơn nữa giữa hắn và Lâm Lăng Thiên có ân oán sâu sắc, hai người giao đấu cả hai đều có nhiều thủ đoạn, nhiều hận ý. Cuối cùng đến các trưởng lão cũng không dám nhúng tay vào ngăn cản. Có điều lần này cũng có một niềm vui bất ngờ. Lâm Phạm ngừng lại, đột nhiên quay về phía Lâm Động ở cách đó không xa, gương mặt uy nghiêm nở ra nụ cười khó có thể che giấu, hòa nhã nói. Anh bạn trẻ, ngươi là Lâm Động phải không? Bái kiến tộc trưởng. Khí tức mãnh liệt trên người Lâm Động dần tản đi. Tuy trước đó đã thể hiện sự ngông cuồng, nhưng ở trước mặt vị tộc trưởng này hắn cũng biết điều mà khiêm tốn. Đúng là Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, không ngờ trong phân gia lại xuất hiện người có thể sánh ngang với Lâm Lăng Thiên. Lâm Phạm quét mắt nhìn Lâm Động, hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn dò xét, nhưng không ngăn cản gì. Lần đó lão nhân áo thô cũng không thể phát hiện được bí mật của hắn. Thực lực của Lâm Phạm nhiều nhất cũng chỉ bằng lão nhân đó mà thôi. Đương nhiên, Lâm Động không cần lo lắng. Lâm Phạm nhìn Lâm Động một lượt nhưng không có thu được kết quả gì. Hắn thấy kỳ lạ, Lâm Động có thể ép Lâm Lang Thiên đến mức độ đó, ngay cả Lâm Phạm hắn cũng cảm thấy không thể ngờ được. Lâm Lang Thiên có thành tựu như thế, những năm gần đây đều được hưởng dụng rất nhiều tài lực và vật lực của gia tộc, còn Lâm Động chỉ là người của phân gia, không có đãi ngộ, nhưng thành tựu của hắn lại không kém Lâm Lang Thiên. Điều này chứng minh điều gì? Điều này có nghĩa là nếu Lâm Động không có bí mật gì đó thì thiên phú của hắn chắc chắn hơn hẳn Lâm Lang Thiên. Nghĩ đến đó, Lâm Phạm không khỏi chép miệng. Trong một gia tộc có được một tuyệt thế thiên tài như Lâm Lang Thiên đã là phúc lớn, vậy mà giờ bọn họ có tới hai người. Nhìn từ góc độ của một tộc trưởng, Lâm Phạm đương nhiên vui mừng trước việc này. Bất luận thế nào thì Lâm Động cũng mang họ Lâm. Tuy không có thân cận như Lâm Lang Thiên, nhưng cũng là người của gia tộc Lâm Thị, chắc chắn vậy. Tộc trưởng, Lâm Động này ngang ngược ngông cuồng, lần này lại gây náo loạn, ta nghĩ phải trừng phạt hắn thật nặng. Các trưởng lão kia đều nhìn thấy được niềm vui trong mắt Lâm Phạm, vì vậy ánh mắt trưởng lão áo đen tối lại, ra hiệu cho trưởng lão áo nâu bảo hắn phải lên tiếng. Tộc hội vốn tổ chức để cho các thiên tài thể hiện thực lực, nay Lâm Động lực áp quần hùng, đó không phải thực hiện đúng mục đích của tộc hội sao? Hà cớ chi trừng phạt hắn? Lâm Phạm cười nói. Trưởng lão áo nâu sững người, hậm hực ngậm miệng lại. Xem ra thực lực mà Lâm Động thể hiện đã được Lâm Phạm này công nhận. Lâm Động, hai người giao đấu quá ác liệt, ta thấy hôm nay dừng lại ở đây đi, tránh việc lưỡng bại câu thương. Lâm Phạm nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nhíu mày, cuộc chiến hôm nay không thể coi là xong. Hắn vốn muốn triệt để đánh bại Lâm Lang Thiên, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa đạt được mục đích. Dù hắn biết Lâm Lang Thiên vẫn còn thủ đoạn khác, vì dù sao cái thứ khí tức thần bí bên trong cơ thể hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng Lâm Động cũng không hề sợ hãi, trong người hắn cũng có Tiểu Điêu. Hai người liên thủ thì dù cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được, huống hồ chi hắn còn có huyết linh khôi nữa. Huyết linh khôi mà xuất hiện thì đến bố thằng Lâm Lang Thiên cũng phải né tránh, muốn giết Lâm Lang Thiên không phải là không thể. Nhưng Lâm Động rõ ràng là biết Lâm Phạm không muốn hai người bọn họ tiếp tục đánh nhau. Hắn là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị, địa vị phi phàm, không ai có thể chống lại lời của hắn. Không đánh cũng được, nhìn xin trưởng lão tuyên bố ta chính là quán quân của tộc hội lần này. Lâm Động bỗng nói, nằm mơ, có ta đây người dám sờ vào chức quán quân. Vừa nghe thế sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh như băng quát lên. Tuy quán quân chỉ là cái danh hiệu, nhưng điều này mà truyền ra ngoài, không phải người khác sẽ cho rằng hắn bị Lâm Động đánh bại sao? Điều này là không thể chấp nhận được. Vậy thì đánh tiếp, lập sinh tử trạng. Lâm Động cười lạnh nói, được. Lâm Lang Thiên cũng nói, im miệng. Thấy hai người lại gườm gườm nhau, Lâm Phạm đành quát lên, lấy vẻ uy nghiêm của tộc trưởng, quét mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, hai người không cần phải tranh cãi nữa, ta tự có định đoạt. Nghe thế, Lâm Lang Thiên vẫn có chút bất mãn, định nói gì đó thì trưởng lão đen đã kéo hắn lại lắc đầu. Vậy là hắn chỉ đành trừng mắt nhìn Lâm Động, sát ý nồng nặc. Có thể thấy lần này hai người đã thực sự như nước với lửa. Đối diện với ánh mắt hung tàn đó, Lâm Động chỉ cười lạnh, sát ý nhiều đấy. Nhưng vậy thì sao nào? Nếu có cơ hội, Lâm Động tuyệt đối cũng không do dự hạ thủ, giết chết tên đần độn này. Lâm Phạm ngăn hai người lại rồi nhìn ra đấu trường, trước tiên cung tay ra bốn phía rồi nói vang. Được chư vị hạ cố đến đây, Lâm Phạm ta trước tiên xin thay mặt gia tộc Lâm Thị nói lời cảm tạ. Tộc hội lần này sau khi trải qua nhiều cuộc giao đấu, chức quán quân cuối cùng đã xuất hiện. Nghe thế mọi ánh mắt đều quay lại nhìn, một số người còn không kìm được mà đứng cả dậy. Bức tường đất chung quanh đám người Lâm Chấn Thiên lúc này cũng sụp xuống, ánh mắt căng thẳng của họ gắn chặt bầu trời. Có thể Lâm Lang Thiên chỉ coi quán quân là cái danh hiệu, nhưng trong mắt của Lâm Chấn Thiên thì đó chính là mục tiêu nỗ lực cả cuộc đời, đó là vinh quang. Cuối cùng, cùng lúc đó các đệ tử nội tộc cũng nắm chặt tay nín thở chờ đợi. Nếu lần này Lâm Lang Thiên vẫn là quán quân thì họ vẫn có thể diễu võ dương oai. Nhưng nếu là Lâm Động thì họ sẽ không còn tư cách vênh váo nữa, vì một người của phân gia mà cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước thiên tài nội tộc thì họ là cái quái gì mà đắc ý. Tất cả im lặng như tờ, Lâm Phạm nhìn quảng trường không chút tiếng động, thở ra một hơi, giọng nói vang lên. Quán quân là Lâm Động của phân gia Viêm Thành. Lời của Lâm Phạm vừa dứt, toàn bộ đấu trường tĩnh lặng trong giây lát, rồi những người của phân gia lập tức hoan hô nổ trời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tộc hội, người của phân gia lại giành được chức vị quán quân tộc hội. So với tiếng hoan hô như sấm dậy của phân gia, bên trong nội tộc ai nấy mặt mày trắng bệch, không còn chút ngạo khí nào. Qua trận chiến này tất cả đều biết Lâm Động sẽ vang danh khắp cả vương triều Đại Viêm. Cả đấu trường, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc nổ ra như sấm, ngay cả những người đến xem cũng không kiềm được mà gật đầu, và mặt đầy kinh ngạc lẫn tán thưởng. Trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi đúng là để cho người ta cảm giác đã con mắt. Hai tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Thị mỗi người đều trình diễn những tuyệt chiêu riêng của mình, khiến người xem nhiệt huyết sục sôi. Một vài thế lực cũng thầm ngưỡng mộ và ghen tị. Nếu trong gia tộc tông phái của họ cũng có được những con người như thế này, thì chắc chắn sẽ có vị trí đứng đầu trong vương triều Đại Viêm. Nhưng đáng tiếc họ đâu có được cái phúc đó, có những nhân vật tuyệt thế như vậy. Lần tộc hội này đặc sắc hơn bất cứ lần tộc hội nào trước đây, tuy rằng thắng thua cuối cùng vẫn còn mơ hồ do có sự can thiệp của Lâm Phạm, nhưng để Lâm Động giành quán quân chẳng ai dị nghị điều gì, thậm chí ngay cả các đệ tử nội tộc cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Động đủ để vượt qua Lâm Lang Thiên. Họ đều hiểu từ nay về sau, vầng hào quang của tuyệt đỉnh thiên tài gia tộc Lâm Thị đã không còn phát sáng trên đầu Lâm Lang Thiên nữa rồi. Địa vị của Lâm Lang Thiên từ giờ gặp phải uy hiếp rất lớn. Hừ. Ở trên bầu trời, khi nghe thấy lời của Lâm Phạm, sắc mặt Lâm Lang Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lóe lên những tia nộ hỏa, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mặt tối sầm lại. Hắn rũ áo quay về chỗ sâu trong gia tộc Lâm Thị. Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên bỏ đi từ xa, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Lâm Lang Thiên nhìn mình trước khi đi lạnh lẽo đến mức nào, nhưng hắn chẳng hề run sợ. Trong lượt giao đấu đầu tiên, coi như hắn đã chiếm thượng phong, hắn biết rằng sau này nhất định hai người sẽ gặp lại nhau, đương nhiên tốt nhất đừng choán cơ hội, nếu không hắn nhất định sẽ không chút do dự hạ thủ giết chết đối thủ có tiềm lực không nhỏ này. Trưởng lão đen thấy Lâm Lang Thiên phẫn nộ rời đi, ánh mắt cũng âm u nhìn Lâm Động nhưng không nói gì, có điều Lâm Động vẫn nhìn ra được sát ý trong ánh mắt này. Trong nội bộ gia tộc Lâm Thị cũng có sự phân biệt hệ phái, mà Lâm Lang Thiên thuộc hệ phái của trưởng lão áo đen. Nay Lâm Động gây uy hiếp cho Lâm Lang Thiên, đương nhiên các trưởng lão đặt hết hy vọng vào Lâm Lang Thiên sẽ phải có địch ý với Lâm Động. Lâm Động, với thực lực của ngươi giành chức quán quân tộc hội lần này hoàn toàn xứng đáng. Lâm Phạm nhìn Lâm Động hàm tiếu nói, đà tạ tộc trưởng. Lâm Động cười, thực ra thì hắn cũng không để tâm nhiều tới chức quán quân hữu danh vô thực này. Nếu không phải là muốn mượn cơ hội này để làm giảm nhuệ khí và uy phong của Lâm Lang Thiên, cùng với trả thú cho phụ thân thì hắn cũng không cần tham gia làm gì. Ha ha, Lâm Động, ngươi đừng nghĩ rằng quán quân tộc hội chỉ là hư danh. Theo quy định, quán quân mỗi kỳ đều có cơ hội vào trong tộc tàng của gia tộc Lâm Thị chúng ta. Tại đó ngươi có thể lựa chọn bất cứ thứ gì mà mình muốn. Dường như nhìn ra thái độ không có nhiệt tình lắm của Lâm Động, trưởng lão tím bật cười. Tộc tàng của gia tộc, Lâm Động nhướng mày. Tộc tàng là nơi cất giữ vô số bảo bối qua các đời của gia tộc Lâm Thị chúng ta, trong đó có vô số vũ kỹ, đan dược và kỳ bảo. Linh Luân Kính của Lâm Lang Thiên cũng là một trong số đó. Ồ, nghe vậy ánh mắt Lâm Động lóe lên dị quang, thì ra linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên có được là từ tộc tàng của gia tộc Lâm Thị. Xem ra, gia tộc Lâm Thị này quả nhiên không hổ là thế lực hàng đầu của vương triều Đại Viêm. Nếu vậy thì mình có thể đến tộc tàng một chuyến, ngu gì không đi. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, Lâm Động cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của linh bảo địa cấp. Nếu hắn có được một món như thế thì ưu thế của Lâm Lang Thiên sẽ chẳng còn lại chút nào trong mắt hắn. Chức quán quân của hắn giành được không rõ ràng, được vào tộc tàng có vẻ không thỏa đáng. Trưởng lão đen cau mày, đương nhiên hắn không muốn Lâm Động được vào vùng bảo địa như thế. Nếu thực sự Lâm Động có được bảo bối gì đó thì không phải sau này càng khó xử lý sao? Ha ha, sao lại không rõ ràng? Qua trận chiến vừa rồi có lẽ tất cả những người có mặt ở đây sẽ chẳng ai có dị nghị gì hết. Trưởng lão tím cười nói. Đại trưởng lão nói đúng, Lâm Động đã giành quán quân thì cũng phải có đãi ngộ của quán quân. Nếu không điều này mà truyền ra ngoài thì có phải sẽ gây lên trò cười hay sao? Lâm Phạm cười nói. Thấy Lâm Phạm cũng không phản đối, tuy trưởng lão đen rất bất mãn nhưng cũng đành gật đầu. Lâm Động, ngươi cứ về thu xếp nghỉ ngơi. Lát nữa đại trưởng lão sẽ đích thân dẫn ngươi tới khu nghị sự. Lúc đó chúng ta còn có đại sự cần trao đổi. Lâm Phạm nhìn quanh một lượt rồi nói. Đại sự... Nghe thế Lâm Động hơi sững lại, nhìn thấy Lâm Phạm không có ý nói thêm, hắn cũng gật đầu, ôm quyền với Lâm Phạm rồi bay xuống chỗ ngồi của đám người Lâm Chấn Thiên. Đại sự, tộc trưởng, lẽ nào ngài muốn để cho Lâm Động tham gia cuộc chiến hạt giống sao? Nhìn Lâm Động hạ xuống đất, trưởng lão tím bỗng nhiên nói. Thực lực của Lâm Động đã đủ tư cách tham gia, nếu hắn và Lâm Lang Thiên đều có thành tích thì với gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng là một tin tức tốt. Lâm Phạm trầm ngâm nói. Tộc trưởng, chúng ta không hề biết nhiều về Lâm Động, cho hắn cơ duyên đó vạn nhất, hắn có ngấm ngầm làm phản thì không phải gây họa cho gia tộc Lâm Thị rồi sao? Sắc mặt của trưởng lão đen tím lại nói. Cuộc chiến hạt giống không phải tầm thường, những người có tư cách tham gia đều là thiên tài tuyệt thế. Lần này không chỉ tứ đại gia tộc có nhân vật hàng đầu ra trận, mà thậm chí hoàng thất và các tông phái bá chủ của vương triều Đại Viêm cũng sẽ phái tới đệ tử tinh nhuệ nhất tham gia, không thể coi thường. Nói đến đây, Lâm Phạm ngừng lại một chút, nhìn trưởng lão đen cười nói. Ngay cả thực lực của Lâm Lang Thiên cũng không thể chắc chắn tuyệt đối. Lẽ nào ngươi cho rằng Lâm Động chắc chắn là có cơ duyên sao? Nếu Lâm Lâm Thiên cũng không được thì Lâm Động càng không thể. Trưởng lão đen lập tức nói, hắn tuyệt đối không thừa nhận Lâm Động có thể vượt qua Lâm Lang Thiên. Lâm Phạm cười cũng không nói gì thêm, bắt đầu dặn dò người dưới thu dọn chiến trường. Hắn là tộc trưởng, không cần thiết phí nhời với những thằng ngu cứng đầu. Lúc này Lâm Động đã đáp xuống dưới ba con mắt hiếu kỳ và kính sợ, gương mặt vốn rất lạnh lùng, khi nhìn thấy Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu cũng không kiềm được mà nở ra nụ cười. Cha, ra ra, hảo tiểu tử. Lúc này Lâm Chấn Thiên mừng đến cười không khép lại miệng được. Năm xưa tuy là người của nội tộc Lâm Thị nhưng địa vị của Lâm Chấn Thiên không hề cao, vinh dự này càng không có tư cách chạm vào. Nhưng không ngờ nay hắn có được một đứa cháu nổi trội thế này, thực sự khiến Lâm Chấn Thiên xúc động không nói nên lời. Hai năm nay vẫn tốt chứ, mẹ con không có việc gì lại càu nhàu, nhớ con lắm. Lâm Khiếu vỗ mạnh lên vai Lâm Động, ánh mắt ánh lên niềm tự hào vui sướng. Trong hai năm, một thiếu niên non nớt đã lột xác trở thành một người vững vàng trưởng thành. Lâm Động ca ca thật giỏi, thanh đàn cười nói, đôi mắt to tròn đã híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, phấn khích đến đỏ ửng cả mặt. Nhìn những gương mặt thân quen và thân thiết, trong lòng Lâm Động vô cùng ấm áp. Thời gian lịch luyện 2 năm, coi như hắn cũng đã biết được lòng người phức tạp khó lường. Ra ngoài lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó khi đối diện với người thân sẽ tự động tiêu tan. Vì đây là những người thân thực sự của hắn. Hắn đang phấn đấu vì họ, còn họ thì đang toàn tâm toàn lực ở phía sau ủng hộ hắn, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa. Lúc này các phân gia khác và những người trong nội tộc, coi như từng quen biết Lâm Chấn Thiên, cứ chốc chốc lại đến chào hỏi. Trước đây có lẽ họ đã quên mất rằng mình từng quen biết người này, nhưng giờ họ lại không thể không lục lại trí nhớ để nhớ lại người bị đuổi khỏi nội tộc mấy chục năm nay rồi tươi cười đến nịnh nọt lấy lòng. Ai cũng hiểu được, thực lực hôm nay Lâm Động thể hiện ra chắc chắn sẽ khiến hắn có được địa vị rất cao trong gia tộc. Dù trong thời gian ngắn không sánh bằng Lâm Lang Thiên, nhưng chắc chắn cũng thuộc về hàng nhân vật hàng đầu trong gia tộc Lâm Thị. Lúc này không nịnh thì còn đợi đến bao giờ? Đối mặt với những gương mặt tươi cười này, Lâm Động không thèm để ý. Lâm Khẳng thì biết cách giao tiếp nên chủ động chặn những người kia lại, còn Lâm Động cùng Thanh Đàn, Lâm Hoành, Lâm Hà cười đùa, tận hưởng sự ấm áp của gia đình. Trong khi Lâm Động được mọi người chú ý thì bên trong nội tập Lâm Thị, sắc mặt Lâm Lang Thiên tối sầm, lạnh lẽo đáp xuống đỉnh viện, ánh mắt rực cháy cuối cùng không nhịn được đập một phát xuống khiến chiếc bàn vỡ vụn. Đồ tiểu tạp chủng, ta thật hối hận năm đó ở cổ mộ phủ không một tát giết hắn luôn. Lâm Lang Thiên nghiến răng nói, ngữ khí đầy sát ý. Tên tiểu tử đó cũng không tầm thường, trong hai năm qua nhất định có kỳ ngộ gì đó, nếu không thì không thể tiến bộ tới nhường đó. Đột nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên, nó phát ra từ bên trong cơ thể Lâm Lang Thiên vô cùng quỷ dị. Vũ khí tạo hóa cấp của tên tiểu tập chủng đó thực sự quá mạnh, e chính là bộ vũ khí mà lần đó người cảm ứng được. Bi hồn của tạo hóa võ bi đó ẩn trốn quá sâu, hôm đó ta chỉ có thể cảm nhận được ở chỗ đó có vũ khí rất mạnh. Bộ vũ khí đó chỉ khi nào câu thông được với bi hồn thì mới lấy được. Có lẽ tên tiểu tử đó có kỳ bảo gì đó mới câu thông được với bi hồn và lấy được bộ vũ khí thần kỳ đó. Giọng nói khàn khàn nói tiếp. Hắn tạo ra sự uy hiếp quá lớn với ta, nhất thiết phải diệt trừ. Sát ý trong mắt của Lâm Lang Thiên trào lên dữ dội. Hai ta liên thủ giết hắn cũng không khó, nhưng ở Lâm Thành này thì thật không dễ dàng. Ta mà ra tay sẽ khiến các cường giả niết bàn cảnh phát hiện ra, đến lúc đó sẽ bại lộ thân phận hết. Lâm Lang Thiên nhíu mày, định nói gì đó nhưng một tia sáng mở bắn tới, bị hắn lấy tay tóm lại, một giọng nói được bao bọc bởi nguyên lực chui vào tai. Nghe xong ánh mắt Lâm Lang Thiên lạnh băng, trầm mặc một lúc rồi sát ý lần nữa sôi sục. Muốn để tên tiểu tử đó tham gia cuộc chiến hạt giống sao? Cũng được, đây là cơ hội không tệ. Chỉ cần tên khốn này dám đi thì ta sẽ không cho hắn quay trở về nữa. Muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Giọng nói lạnh lẽo trầm đục của Lâm Lang Thiên vang vọng khắp nơi trong đình viện. Phần chuyện này của chúng ta khá là hay và mình xin phép dừng nó lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở những cái phần chuyện sau. Chào các bạn nha. Ok. Có biếu kính thì mẹ gửi về đây. Tôi đang thiếu kính này. Rồi, chào cả nhà nhá. Ở chỗ mình hiện tại không mưa các bạn ạ. Bye bye mọi người. Mình đi chuẩn bị cơm nước đây.